Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, quan Mỹ Chi tái mặt, sợ hãi lùi lại. Giang Thiên Ca, thầy cô, nói không được đánh nhau. Cô không thể đánh tôi, nếu cô đánh tôi, thì là bạo lực học đường. Cho nên, tôi không bắt nạt cô, tôi cho cô cơ hội ra tay trước. Giang Thiên Ca lạnh lùng nhìn cô ta, nhanh lên, cô muốn đánh nhau với tôi, hay là muốn vô tình ngã xuống hồ tắm mát cho tỉnh táo. Tự cô lựa chọn. Toàn thân quan Mỹ Chi run lên vì sợ hãi. Cô ta biết Giang Thiên Ca không phải nói suông, cô ta thực sự có thể ném cô ta xuống hồ. Nếu cô ta rơi xuống hồ, chắc chắn sẽ bị rất nhiều nam sinh trong trường nhìn thấy. Quan Mỹ Chi nghiến răng, giơ tay lên định tát Giang Thiên Ca. Vân Mộng Hà Vũ Giang Thiên Ca lạnh lùng nắm lấy tay quan Mỹ Chi, vặn ngược ra sau, sau đó tung hai cú đờ, vào bụng cô ta, cuối cùng giơ chân đá vào khuèo chân cô ta. Đau đớn, quan Mỹ Chi ngã khuỵu xuống đất, Giang Thiên Ca nhìn xuống cô ta từ trên cao, lạnh lùng nói. Quan Mỹ Chi, sau này gặp tôi, cô nên tránh xa một chút và nhớ cẩn thận cái miệng của mình. Nếu không, lần sau nắm đờ, này sẽ gửi thẳng lên mặt cô đấy. Lúc này, quan Mỹ Chi đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu lia lịa. Tôi biết rồi, Giang Thiên Ca. Sau này tôi sẽ không bao giờ dám chọc giận cô nữa. Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, xoay người bước ra khỏi rừng liễu. Nếu không phải vừa rồi ở bảng tin có quá nhiều người, sợ làm lớn chuyện, thì cô đã cho quan Mỹ Chi ăn đấm, ngay tại chỗ rồi. Với loại người như quan Mỹ Chi, mắng chửi không có tác dụng, chỉ có đánh cho một trận nhớ đời thì mới mong chị được. 500 đồng, tiêu hết rồi, một giọng nữ the thé vang lên. Giang Thiên Ca quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Bên kia rừng liễu, ba người Giang Ti Vũ, Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa đang đứng đó. Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa đã lột xác, hoàn toàn không còn là dáng vẻ nhếch nhác hôm ở tòa nhà ký túc xá nữa. Trương Lê Hoa uốn tóc xoăn, mặc chiếc áo sơ mi hoa đỏ chói, toát lên vẻ quê mùa cạch cỡm. Giang Thiên Bảo mặc áo sơ mi họa tiết da báo, quần ống loe, giày da, tóc bôi keo vuốt dựng ngược, đứng từ xa mà vẫn ngửi thấy mùi dầu gội đầu nồng nặc. Nghe Giang Ti Vũ nói, Giang Thiên Bảo bĩu môi. Cô tưởng 500 đồng là nhiều lắm chắc, tiêu vèo cái là hết, mua vài bộ quần áo, ăn uống vài bữa là hết veo. Ban đầu, gặp lại con gái, Trương Lê Hoa rất xúc động, bà chỉ cần con gái sống tốt, còn bản thân có khổ cực thế nào cũng cam lòng. Thế nhưng, hai ngày nay, đi theo Giang Thiên Bảo mua sắm quần áo, làm tóc, ăn uống, lại được Giang Thiên Bảo tâm sự, phẩy chấm, chia sẻ, suy nghĩ của bà ta đã thay đổi. Giang Ti Vũ có được cuộc sống nhung lụa như ngày hôm nay là nhờ bà ta. Bao nhiêu năm qua, bà ta ở quê nhà vất vả, chịu đựng đủ điều. Giờ là lúc Giang Ti Vũ phải báo đáp bà ta. Trương Lê Hoa cười nói, Tiểu Vũ, con đưa thêm cho mẹ mấy trăm đồng nữa đi, mẹ muốn mua một chiếc nhẫn vàng. Giang Ti Vũ tức đến mức hai bên thái dương giật giật. 500 đồng, họ đã tiêu hết rồi. Đó là 500 đồng, không phải 5 tệ. Cũng không phải 50 tệ, mà là 500 đồng. Ở quê, cả một năm họ cũng chẳng kiếm được 500 đồng, vậy mà giờ chỉ trong vài ngày đã bị họ tiêu hết. Giang Ti Vũ cảm giác như sắp phát điên, nghiến răng nghiến lợi nói. Con không còn đồng nào nữa. Sao lại không có? Giang gia nuôi cô ăn sung mặc sướng, làm quan to như vậy, sao lại không có tiền? Chẳng lẽ cô không nỡ chi cho mẹ con tôi hay sao? Nếu cô không đưa, tôi sẽ đến Giang gia làm ầm ĩ lên cho cô biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca lạnh lùng liếc nhìn ba người họ một lượt, sau đó xoay người bỏ đi. Giang Ti Vũ, cứ việc chờ đấy. Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày Giang Viện Triều đều tìm thời gian đến trường học, đưa đồ ăn thức uống cho Giang Thiên Ca. Hôm nay, mấy phân bộ quân khu Bắc Thành đều họp cùng lúc, sau khi họp xong, lại sắp xếp hội giao lưu ở khách sạn thủ đô. Từ lúc trao đổi trong đó ra, Giang Viện Triều đã đi đến quầy lễ tân, gọi món cá hấp xì dầu và bánh kem Giang Thiên Ca thích. Phiền đóng gói lại, tôi muốn mang đi. Phục vụ ghi lại, cung kính nói, ngài ngồi ở sảnh lớn trước, làm xong, tôi sẽ đưa qua. Giang Viện Triều gật đầu, xoay người đi về phía đại sảnh. Nhìn thấy Lục Chính Tây ngồi trong đại sảnh, Giang Viện Triều có chút bất ngờ. Chính Tây, cậu đang đợi anh hai của cậu sao? Lục Chính Tây và anh hai Lục Chính Tắc của Lục Chính Tây đều cùng nhau tham gia hội giao lưu. Giang Viện Triều không nhớ rõ lắm, lúc mình đi ra, Lục Chính Tắc có còn ở trong đó không? Anh ba, Lục Chính Tây đứng lên chào hỏi, sau đó giải thích. Anh hai tôi đi trước rồi, tôi vừa mới gọi một phần thức ăn, còn chưa làm xong. Cũng vào lúc này, một người phục vụ xách hộp đóng gói đi tới. Đồng chí Lục, cá hấp xì dầu và bánh kem chiên của anh đã được đóng gói xong rồi. Giang Viện Triều, Cách Chương.